Chương 343, run rẩy đi, các phàm nhân. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ảch, không nghĩ đến ảo kỳ gì cổ dạ vậy mà sẽ một chiêu như thế. Dù bà xạ hơi có chút kinh ngạc, dù sao trong nguyên tắc ảo kỳ gì có thể từng xuất hiện một chiêu này, không quá hay là nội dung cốt truyện thay đổi rồi, dẫn đến thế giới này phát sinh ra biến hóa, cũng hoặc là trong nguyên tắc ảo kỳ gì không có đến triển khai một chiêu này mức độ. Phát xù bà xạ đấm ra một quyền, vô số hàn băng toàn bộ vỡ vụn, nhưng mà một giây sau, vô số hàn băng lần thứ hai sinh ra. Ban đầu đem chiêu này ra là chuyện như thế át xù bạ xạ có chút minh bạch rồi y, cái này cái gọi là băng chi thế giới kỳ thực tương đương với một cái lĩnh vực như thế, lĩnh vực bên trong, hàn băng có thể vô hạn hình thành, người bình thường rơi vào cái này băng chi thế giới chung trước tiên liền bị đóng kết ở không quá xù bạ xạ có công đức kim luân hộ thể, hoàn toàn không sợ. Nhưng mà, cái này băng chi thế giới còn có khốn nhân công năng, cho dù là xù bạ xạ toàn lực ra tay, cũng không biện pháp trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ băng chi thế giới. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng tầng băng, dù bạ xạ nhìn lao thai ạ kỳ gì lạnh giọng nói, muốn cho những hải quân kia trốn à, chỉ tiếc ngươi đối với ta hiểu quá ít. Hỗn độn chi nhãn phát động, một chỗ không gian động huyệt xuất hiện. Dù bạ xạ một bước bước vào liễu không gian trong huyệt động, sau một khắc, liền xuất hiện ở băng chi thế giới chỗ. Đối với băng chi thế giới rõ như lòng bàn tay ạ kỳ gì làm tức sắc mặt kỳ biến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục thước, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chính là một mặt rêu cợt mà nhìn hắn. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên đủng có không gian năng lực. A Kỳ Dị một mặt tuyệt vọng. Ta biết rồi, năng lực vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. A ảo Kỳ Dị, ngươi là một tốt hải quân, chỉ tiếc thân là vật gỗ vờ mẹn thủ hạ, ngươi nhất định phải chết nói. Sủ Bạ Xạ duỗi ra một ngón tay, phát ra một nói hỗn độn chi lực ánh sáng, bắn về phía A ảo Kỳ Dị. Đang lúc này, Sengoku đến rồi, vận dụng đại Phật quả thực trùng kích lực kỹ năng, cùng hỗn độn chi lực ánh sáng đấu một thoáng. Hỗn độn chi lực ánh sáng dù sao chỉ là tùy ý phổ thông một chiêu, làm tức không có thể địch quá Sengoku toàn lực một chiêu, không chỉ bị hoanh thoái rồi, này còn lại trùng kích lực kế tục tấn công tới, nhưng bị công đức kim luân ngăn trở. Đại Phật mà, Sengoku, ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là Phật. Sủ bạ xạ hét lớn một tiếng. Triển khai trưởng Trung Phật Quốc. Một dưới lòng bàn tay, nhất tôn Phật tổ hư ảnh hiện lên, mà này to lớn kim sắc Phật trưởng mang theo một phương Phật quốc hàng lâm, uy thế kinh khủng để sẻn gỗ cụ lạnh cả người một mảnh, đó là hết sức biểu hiện sợ hãi. Phật quốc lực lượng ra chỉ tại Phật dưới lòng bàn tay, lấy sức mạnh của ta bây giờ, coi như là cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ cũng có thể nhất trưởng đánh nổ, chỉ là sẻn gỗ cụ, chắc chắn phải chết. Dù bạ xả muốn nói, Anh Phật trưởng bắn trúng sẻn gỗ cụ. Tại kinh khủng uy năng dưới, tiền hải quân nguyên xoa y sẻn gỗ cụ tại chỗ bị đánh thành vô số toái phiến, tiêu tan tại ạ kỳ gì trước mặt của các nơi trên thế giới. Cái này quá lợi hại đi à, nha, sức một người phá hủy hải quân tổng bộ. Hải tặc vương Dô Dơ cùng ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ một so sánh, đều yếu quá nhiều nữ a ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ tuyệt đối xưng được là đệ nhất thế giới cường giả. Ai dám không phục không biết nói Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thành lập thế lực không? Nếu là thành lập, lao tử cái thứ nhất qua gia nhập. Cắt, chỉ ngươi thực lực kia, cũng xứng gia nhập Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đại nhân thế lực chỉ có ta mới được. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, thả những hải quân kia, được không ạ kỳ gì cầu nói? Không được, ta nói rồi tiêu diệt hải quân tổng bộ, nếu để cho những hải quân kia đảo tàu rồi y. Cái này còn có thể quên diệt tạt sủ bạ xạ làm tức từ chối. Tại ạ kỳ gì còn muốn nói điều gì thời điểm, một đạo quang mang xẹt qua thân thể của hắn, trong nháy mắt nhân giết hắn sau cùng một con đường sống. Ta nhưng không thời gian nghe người phí lời. Dù bạ xạ nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía phụ cận hải vực. Lúc này, đã có một phần hải quân cưới quân hạm, tàu thuyền dồn dập lái rời trụ sở hải quân. Liền coi như các ngươi thoát đi mấy mười dặm, cũng đừng nghĩ sống. Dù bạ xạ thanh âm của lập tức lời đồn phương viên mấy mười dặm. Rất nhanh, hắn dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một cây cung tiễn. Dương cung thượng tiễn, nhắm ngay một chiếc chiến thuyền. Xeo tiễn hóa thành một vệt ánh sáng trụ bắn ra. Oanh điệu một tiếng, xa xa hải trên mặt một chiếc chiến thuyền tại chỗ hóa thành cho tàn, thuyền thượng hải quân cũng toàn bộ bị giết hết. Xeo xeo xeo từng nhánh tiễn bị sủ bạ xạ bắn ra, mỗi một mũi tên liền đại diện cho một chiếc thuyền vẫn lạc, cũng đại diện cho số lớn hải quân tử vong. Chỉ chốc lát sau, ngoài khơi thượng tất cả tàu thuyền toàn bộ hóa thành hạt bụi. Trải qua này, hải quân số lượng lần thứ 2 giảm mạnh, chỉ còn dư lại MI-NL danh hải quân giải rác ở hòn đảo này thượng. Đang lúc này, lại một chiếc thuyền nhỏ lái rời cái này một hòn đảo. Ồ, hóa ra là Hàn Cốc Gatsuba xa ánh mắt ngưng lại. Lúc này Hàn Cốc có chút chật vật, một mặt trắng bệch vẻ, động tác có chút không nhanh nhẹn. Khi nàng vừa lái rời hòn đảo này thời điểm, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Trong nháy mắt, trái tim của nàng phảng phất rơi vào vực sâu vô tận, tử vong khí tức bao phủ nàng. Nan nở dê muốn giết ta sao? Hàn Cốc ngước đầu nhìn lên trên không chi thượng U Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ, siết chặt hai tay, lo lắng nói. Tựa hồ, Nan nở dê đã thấy kết cục của chính mình, liền người mang thuyền bị U Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ một mũi tên bắn chết. Nhưng mà rất nhanh, Nan nở dê liền nghi hoặc. U Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ ánh mắt chỉ là tại Nan nở dê trên thân nhìn kỹ vài giây, liền chuyển rời ra rồi y, cũng không có bắn tên. Nhất định là bản vương quá đẹp rồi y, vì lẽ đó hắn không hạ thủ được. Hàn Cốc tự luyến mà nghĩ nói. Đang lúc này, một thanh âm tại Na Nở Dê vang lên bên tai, để hắn cả người run lên, lại không nhanh chút đi, ngươi có thể sẽ mất mạng. Hàn Cốc nghe được rồi y, đây là ủ rủ mà kỳ xù ba xạ thanh âm của. Làm tức sợ đến Na Nở Dê mau mau lái thuyền ly khai, chỉ lo chậm một bước, đã bị ủ rủ mà kỳ xù ba xạ giết. Sau đó tại toàn thế giới ánh mắt của người bên trong, U Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ càng bay càng cao, sau cùng dừng lại tại tầng mây chi thượng. Cái này một hòn đảo có thể biến mất. Tsù Bạ Xạ giơ cao tay phải lên, số lớn hỗn độn chi lực bắt đầu ngưng tụ ép xúc, mấy mười giây qua đi, một viên phòng trọ kích cỡ tương đương cự đại hỗn độn chi lực năng lượng cầu xuất hiện. Run rẩy đi, các phàm nhân. Tsù Bạ Xạ hô to. Đột nhiên đem năng lượng cầu quang hướng về phía dưới hòn đảo. Các nơi trên thế giới. Hoa, thật là lớn một viên quang cầu. Đây là muốn hủy diệt cái này hòn đảo A, xem ra U Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ muốn đem cái này hòn đảo mặt qua. Sau một khắc, toàn thế giới nhân dân chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngay sau đó tất cả ảnh như toàn bộ biến mất.